Long Uy Chiến Thần, chương 781, kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong chốc lát, những quân địch đến đánh lén bệnh viện đã bị Phạm Cương và Bình Loan liên thủ tiêu diệt. Hội trưởng Bình Loan, vì sao cô lại ở bệnh viện vậy? Lúc này Phạm Cương mới có thời gian để nói chuyện với Bình Loan. Bàn nãy tôi nghe được tiếng súng rất to truyền đến từ trong bệnh viện, tôi liền đưa hộ pháp chạy đến giúp đỡ. Bình Loan trả lời, advertisement. Thì ra là như vậy, may mà anh đến đúng lúc, nếu không đợi lúc chúng tôi đi vào rồi, thì đã gần như quá muộn. Phạm Cương nói, vậy tại sao anh lại đi vào đây? Bình Loan hỏi, tôi nhận lệnh chạy đến giúp đỡ. Phạm Cương nói, advertisement, nhận lệnh từ ai? Bình Loan lại hỏi, theo mệnh lệnh của Hồ Soái Lê. Phạm Cương trả lời, Hồ Soái Lê là chỉ Lê Uy Long. Phạm Cương đã biết Lê Uy Long là Hồ Soái, nên đoán được là anh ấy. Đúng vậy, trừ Lê Uy Long ra, ở Việt Nam còn có hổ soái nào họ Lê nữa. Phạm Cương cũng đã biết thân phận Lê Uy Long được công bố cho mọi người rồi, không cần phải giấu giếm thêm nữa. Bây giờ Lê Uy Long đang ở đâu? Bình Loan lại hỏi, hổ soái Lê đã gần đến chiến vực phía Nam rồi, tự mình chỉ huy chiến dịch ở biên giới phía Nam. Phạm Cương trả lời, không ngờ hổ soái Tiêu này lại giấu giếm kỹ càng như vậy. Đường đường là một hổ soái bảo vệ đất nước của Việt Nam, vậy mà cam lòng đến là một người đàn ông ở rể, tiếp tục chịu nhục, vậy mà anh ta thật sự có thể chịu được. Bình Loan cảm thán nói, lúc này, những bác sĩ và hộ sĩ sống sót sau tai nạn nhìn thấy kẻ địch đã gần như bị tiêu diệt toàn bộ, liền đến cứu giúp những người ban nãy bị thương do trúng đạn. Trong trận chiến vừa rồi đã có rất nhiều hộ pháp và bác sĩ bị thương, có một số đã đến lúc gần đất xa trời. Nhưng cũng có vài người bị thương nặng nhưng vẫn cứu giúp được. Nhìn thấy nhiều sự hy sinh của đồng nghiệp như thế, bác sĩ, hộ pháp đều đau khổ vô cùng, thậm chí có người đang khóc rất thương tâm. Tất cả mọi người đừng khóc, đây là chiến tranh sẽ luôn có người có thể hy sinh, chúng ta phải hóa đau thương thành sức mạnh. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đuổi kẻ xâm lược ra khỏi Việt Nam của chúng ta. Bình Loan nói. Hội trưởng Bình Loan, quân địch đã gần như chiếm lĩnh một nửa thành trì ở phía Nam rồi. Lúc nào chúng ta mới có thể đuổi được kẻ xâm lược ạ? Tô Thanh Mỹ hỏi. Chuyện này tôi cũng không rõ ràng, tôi nghĩ hẳn là cũng không cần nhiều thời gian nữa đâu. Bình Loan cũng có chút hoang mang, quân địch đã công phá thành phía Nam rồi. Một đường thế như trẻ tre, chỉ cần dùng chưa đến thời gian một ngày, đã có thể chiếm lĩnh một nửa thành trì phía Nam. Cứ tiếp tục như vậy. Đừng nói là đuổi được kẻ địch đi, có thể bảo vệ được một nửa tòa thành phía Nam đã là khó khăn lắm rồi. Mọi người không cần nản lòng, hiện tại Hồ Soái Lê, chiến thần hàng đầu của Việt Nam chúng ta đã gần đến được chiến vực phía Nam. Chỉ cần Hồ Soái Lê trấn giữ biên giới phía Nam, tự mình chỉ huy chiến dịch này, kẻ địch rất nhanh sẽ bị đuổi ra ngoài thôi, hoặc là bị tiêu diệt toàn bộ. Phạm Cương thấy có nhiều người không còn hy vọng như vậy bèn nói. Tô Thanh Mỹ nghe được những lời ban nãy của Phạm Cương, vô cùng sùng bái Lê Uy Long. Tuy là thời gian cô ấy ở cùng với Lê Uy Long không nhiều lắm, nhưng người ta là mối tình đầu của cô đã sớm bị nhân cách mị lực của Lê Uy Long hấp dẫn thật sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cô biết được Lê Uy Long là hổ soái hộ quốc oai phong một cõi của Việt Nam, lòng càng thêm chấn động. Lúc này di động của Phạm Cương lại đột ngột vang lên. Là Lê Uy Long gọi đến. Phạm Cương vừa nhận điện xong thì đứng bật dậy. Hổ soái, có chỉ thị gì ạ? Tình hình chiến đấu của bệnh viện như thế nào? Lê Uy Long vẫn lo lắng cho an nguy của bệnh viện, vậy nên vội vã gọi điện thoại lại đây hỏi một chút. Chiến đấu đã xong cả rồi, chúng ta tiêu diệt hết toàn bộ địch. Phạm Cương trả lời, nhanh như thế đã tiêu diệt hết toàn bộ địch, không tồi. Tiêu Uy Long tán thưởng nói, có thể tiêu diệt hết kẻ địch nhanh như vậy. Chủ yếu là nhờ có hội trưởng Bình Loan dẫn dắt hộ pháp bảo vệ bệnh viện. Sau khi chúng tôi đến nơi, chúng tôi đã nội ứng ngoại hợp với nhân mã của hội trưởng Bình Loan, giết địch khiến chúng trở tay không kịp. Phạm Cương không dám một mình kể công, nói ra chuyện Bình Loan đã đưa hộ pháp đến thủ vững bệnh viện. Vậy mà Bình Loan lại đưa các hộ pháp đến tham gia chiến đấu. Lê Huy Long có chút kinh ngạc mà hỏi, đúng vậy, nếu không phải nhờ hội trưởng Bình Loan xung phong dẫn người đến bảo vệ bệnh viện. Đợi đến lúc chúng tôi đuổi đến rồi, bệnh viện đã gần như rơi vào tay giặc. Phạm Cương trả lời, Bình Loan kia quả nhiên là một nhân tài. Lê Huy Long nói, Đúng vậy, lúc trước ở trận chiến Thung Lũng Ngạc Na, hội trưởng Bình Loan cũng đã thể hiện ra sức chiến đấu to lớn. Ở trận chiến đó, anh ấy cũng đã bày ra sự anh dũng thiện chiến một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Phạm Cương nói, tôi sẽ khen thưởng cho cô ấy. Lê Huy Long nói, hổ soái, tuy là chúng tôi đã tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, nhưng quân coi giữ bệnh viện của chúng ta cũng gần như bỏ mình hết rồi. Lại có không ít bác sĩ và hộ pháp đã hy sinh. Bọn kẻ địch kia thật sự rất đáng căm hờn. Phạm Cương bảo, tôi sẽ để tất cả bọn chúng phải trả một cái giá thật đắt. Lê Huy Long hung hăng mà nói, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào đây? Phạm Cương hỏi, mọi người đóng ở bệnh viện, bảo đảm sự an toàn cho bệnh viện. Lê Huy Long nói, dạ, lúc này, ở chiến vực phía Nam, Trung tướng Trần Kiệt, Vũ Hải đã cập đến chiến vực phía Nam, đã bàn bạc ra được cách cứu viện hợp lý để giải thoát Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm. Phương án mà bọn họ đã nghiên cứu được chính là bố trí binh lực đến từ chiến thần bất bại Ano của tổ đặc công xe đầu ở bên ngoài nhà họ Trần, sau đó dùng đạn đạo thực thi tinh chuẩn đả kích, tiêu diệt những kẻ địch kia. Tiếp theo họ, lại phái ra một đội binh lính, ngăn chặn viện quân của kẻ địch, lại phái thêm một đội cảm tử chạy đến nhà họ Trần, giải cứu Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm. Lê Huy Long nghe xong phương án cứu viện này, cảm thấy không tệ, bèn đồng ý, cách trương.